Tô Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2437, văn tự thiết quyền, tri thức lực lượng. Góc truyện audio.com, bá Tống tiếp đó, ngươi có thể nhất định phải nắm lấy cơ hội a, Tống đầu gỗ nói khẽ. Sau đó hắn duỗi nhẹ tay nhẹ một chiêu, liền có một vật bị từ bản mệnh đan điền, bên trong triệu hoán đi ra, rơi vào trong tay hắn. Bí bảo, âm ảnh thánh địa, đây là chư thiên vạn giới bên trong duy nhất một kiện có thể dẫn động chấp niệm chi hỏa, cũng đưa nó cụ hiện hóa đi ra, hình thành chiến lực bảo vật. Chính là âm ảnh lãnh chúa phi thường chân quý một kiện bí bảo. Lúc này, cái này bí bảo, âm ảnh thánh địa, trên thân còn tràn đầy vết rách, những ngày qua bên trong âm ảnh thánh địa đi qua Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ tầm bổ, vết rách hơi có chút khôi phục. Nhưng muốn toàn bộ khép lại, chỉ dựa vào bản mệnh linh hồ tầm bổ còn chưa đủ, còn cần dùng rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo đi đưa nó chữa trị. Người cũng phải chịu đựng a, Tống đầu gỗ đối, âm ảnh thánh địa, kêu, lúc trước đi qua Tống Thư Hàng, dưỡng đao thuật kích hoạt. Âm ảnh thánh địa, đã từng tiến hóa qua một lần, cường độ bên trên tăng lên thật nhiều một đoạn. Chỉ phải kiên trì, chờ lần này sự kiện hoàn tất về sau ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi triệt để khôi phục. Hiện tại, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Tống đầu gỗ kích hoạt lên, âm ảnh thánh địa, sau một khắc cái kia phiến bị câu hồn đại đế kéo tới trên lục địa có hừng hực chấp niệm chi hỏa thiêu đốt mà lên. Nhò ra thánh nhân lưu lại chấp niệm, lại một lần nữa bị thể lỏng kim loại cầu. Lực lượng kích hoạt, đối phó thể lỏng kim loại cầu nhân tuyển tốt nhất từ xưa đến nay, không phải nho ra thánh nhân không ai có thể hơn. Hoa, hừng hực thánh nhân chấp niệm chi hỏa, bị dẫn dắt tới, hội tụ ở âm ảnh thánh địa. Phía trên, âm ảnh thánh địa biến dực năng bắt đầu, trên đó vết rách tiến một bước mở rộng. Mơ hồ trong đó thậm chí có thanh âm thống khổ hiển hiện. Đáng tiếc Tống đầu gỗ cũng không có nắm giữ, dưỡng đao thuật không cách nào vì âm ảnh thánh địa làm dịu thống khổ. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chỉ phải qua cái này một đợt quay đầu có vô số, dưỡng đao thuật đang chờ ngươi. Trên người ngươi vết rách càng là có thể nhất cử chữa trị. Tống đầu gỗ lên tiếng nói, âm ảnh thánh địa rất có linh tính phát ra chấn động tiếng. Sau một khắc vô số chấp niệm chi hỏa bị, âm ảnh thánh địa, chuyển hóa, hư ảo hỏa diễm đem Tống đầu gỗ bao khỏa. Hỏa diễm bao phủ Tống đầu gỗ thân ảnh biến mất. Đồng thời, có một cỗ cường đại đến không cách nào miêu tả khí tức tại ngọn lửa này bên trong sinh ra. Oanh, hỏa diễm tản ra, một vị người mặc nho sam nam tử, xuất hiện ở trong hư không. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một phen tông sư khí phái. Mọi người đang nhìn đến hắn lúc chẳng biết tại sao, liền sẽ cảm giác hắn rất sâu, không cần người khác giới thiệu, thậm chí cũng không có loại kia đáng sợ uy áp loại hình khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ là thật đơn giản hướng cái kia đứng một chút, chính là tông sư một phái, không hiểu sâu. Thành công, câu hồn đại đế lộ ra chất pháp tiêu dung, không uổng công hắn vất vả đem chọn cái đại lục đào đến kéo vào chiến đấu không gian. Sau đó, chính là tái hiện nho ra thánh nhân versus thể lỏng kim loại cầu cuộc chiến. Năm đó thánh nhân cùng thể lỏng kim loại cầu tranh đoạt thiên đạo một chiến, không người nhìn thấy chiến đấu sau cùng hình ảnh. Góc truyện audio.com, hôm nay có lẽ bọn hắn có thể có cơ hội gặp một lần năm đó một chiến phong thái. Nho ra thánh nhân, chấp niệm thể trên không. Cái kia một đám thánh viên nhanh chóng sắp xếp chỉnh tề, toàn bộ hội tụ ở thánh nhân chấp niệm thể sau lưng, bọn chúng yên lặng lật ra thánh nhân kinh văn. Ta lúc sinh ra đời rất sâu, ta học tập lúc rất sâu, ta nhập đạo lúc rất sâu, ta tu luyện lúc rất sâu, ta sáng lập đạo rất sâu, sâu sâu sâu, sâu sâu sâu, theo niệm tụng tiếng không ngừng vang lên, giữa thiên địa chính khí hội tụ cường hóa nho ra thánh nhân trạng thái. Trong hư không, thánh viên số lượng cũng không ngừng tăng lên. 1.000, 2.000, 3.000, chân chính thánh viên hợp xướng đại quân, giáng lâm nơi này. Thánh viên nhóm cái gì đều không cần làm, bọn chúng chỉ là đứng ở chỗ này tề thanh sướng hát liền có thể cho địch nhân mang đến áp lực cực lớn. Trong hư không, thể lỏng kim loại cự nhân ánh mắt bị nho ra thánh nhân chấp niệm thể hấp dẫn. Lúc này thể lỏng kim loại cự nhân trạng thái phi thường chật vật. Vây đánh nó mấy vị, nhưng mà năm đó viễn cổ thiên đình đỉnh tiêm trường sinh giả. To lớn cây mây quấn quanh lấy thân thể của nó, thật dày tầng băng phong ấn hành động của nó, bất diệt húc nhật chi hỏa cuốn tại trên vết thương của nó, ngăn cản nó lại sinh. Nho ra thánh nhân chấp niệm thể ngẩng đầu cùng thể lỏng kim loại cự nhân bốn mắt nhìn nhau. Thể lỏng kim loại cự nhân trong hai mắt có cùng loại phẫn nộ cừu hận loại hình cảm xúc hiển hiện. Mà nho ra thánh nhân trong hai mắt không có một tia tình cảm. Gào, thể lỏng kim loại cự nhân giống to, hắn từ bỏ lơ lửng, chuẩn bị hạ xuống, đem phía dưới trên mặt đất toàn bộ sinh linh triển nát. Thánh nhân chấp niệm thể nhẹ nhàng sờ lên thân thể của mình. Có thể là bởi vì lần trước Tống Thư Hàng đã triệu hoán qua một lần. Thánh nhân chấp niệm, nguyên nhân, thân thể có thích ứng thừa số, lại thêm trong cơ thể hắn có, thánh nhân chi huyết lại thường xuyên cùng móc con mắt thay đổi. Nho ra thánh nhân chi nhãn, nguyên nhân, trước mắt Tống Thư Hàng thân thể đối nho ra thánh nhân chấp niệm chi lực không có nửa điểm bài xích có thể hoàn mỹ phát huy ra thánh nhân lực lượng. Thánh nhân chấp niệm thể đưa tay, ném ra trên tay mình kinh thư. Cuốn kinh thư kia trong nháy mắt khuếch đại, sách vở lật ra, lộ ra một cái đen kịt. Cổng không gian, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có đại thế giới. Cổng không gian trôi nổi tại thánh nhân chấp niệm thể diện trước, môn khác một bên lại hình chiếu tại thể lỏng kim loại cự nhân bên cạnh thân. Thánh nhân chấp niệm thể dìu lên tay áo, nắm chặt nắm đấm của mình, dọn xong tư thế. Đồng thời, có vô số nho văn xuất hiện quấn quanh tại thánh nhân chấp niệm thể trên nắm tay. Đây là văn tự thiết quyền, chi thức lực lượng, tay cầm chi thức thiết quyền, nho ra thánh nhân một quyền đánh vào trước người cái này. Kinh thư cổng không gian, bên trong, sau một khắc từ thể lỏng kim loại cự nhân bên cạnh thân cửa không gian kia hình chiếu bên trong, có một đầu to lớn nắm đấm bị hình chiếu đi ra, một quyền đánh vào thể lỏng kim loại cự nhân trên mặt. Tay cầm chi thức lực lượng thiết quyền, nặng nề đánh mặt thể lỏng kim loại cự nhân bộ mặt bị đánh bọt nước vẩy ra, mặt đều bị đánh nát. Nho ra thánh nhân đối với không gian năng lực, viễn dụng, thần hồ kỳ kỹ. Thánh nhân chấp niệm thể một kích kiến công về sau, không có ngừng lại. Góc truyện audio.com, song quyền của hắn như là đập nện bao cát một dạng, điên cuồng đánh vào đến cái kia. Kinh thư cổng không gian, bên trong, mưa to gió lớn nắm đấm, không ngừng kích nhập không gian môn, sau đó lại từ cổng không gian khác một bên bị phóng đại, hung mãnh đập nện tại thể lỏng kim loại cự nhân trên đầu. Thể lỏng kim loại người muốn tránh né, nhưng này cổng không gian hình chiếu như bóng với hình, hắn to lớn thể tích căn bản là không có cách tránh né này nho nhỏ cổng không gian. Ầm ầm ầm ầm, chi thức thiết quyền, văn tự lực lượng, mỗi một kích đều đang dạy thể lỏng kim loại cự nhân làm người. Quyền quyền đến thịt, mỗi một kích bên trong đều ẩn chứa nho ra học sinh đọc thuộc lòng kinh văn thanh âm. Thánh nhân thiết quyền, không chỉ có tại đập nện cự nhân nhục thân, càng tại giáo dục cự nhân tinh thần. Dùng nắm đấm đả kích địch nhân nhục thân, dùng chi thức cải biến địch nhân nội tại, nội ngoại song tu, đây là nho ra thánh nhân trấn áp một thế vô địch nho đạo. Bắc phương đại đế, Tây phương đại đế, Câu hồn đại đế cùng bàn đào quả tiên tử từ đầu tới đuôi đều không xen tay vào được. Trong tưởng tượng thánh nhân chấp niệm thể đại chiến thể lỏng kim loại người tràng diện căn bản không có xuất hiện. Từ đầu tới đuôi, chính là nho ra thánh nhân chấp niệm thể treo lên đánh thể lỏng kim loại người, năm đó thiên đạo cuộc chiến, thua thật là nho ra thánh nhân. Ý nghĩ này, phù hiện ở đây mỗi người não hải cách chương.